Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4580, Nghịch Thần Giả, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe được Lục Minh giải thích, Hải Tông thật chố mắt đứng nhìn, tâm lý rời sông lấp biển một dạng khó có thể bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói những cái này, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, hắn trước kia thế giới quan đều bị đẩy ngã. Lục Minh không nói gì, hắn biết rõ những tin tức này đối Hải Tông mà nói thực sự quá không thể tưởng tượng, Hải Tông cần thời gian tiêu hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua một hồi lâu, Hải Tông mới dần kịp phản ứng. Thiên Vân đại ca, ngươi là đến từ thế giới khác. Hải Tông lại hỏi một lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là, Lục Minh gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao sẽ, ta rõ ràng cảm giác người cùng chúng ta viêm tộc sinh mệnh khí tức là giống nhau. Hải Tông nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ bên trong, chủng tộc vô số, một trong số đó làm nhân tộc, ta chính là nhân tộc chi nhân, mà các ngươi viêm tộc cũng là nhân tộc, sinh mạng của chúng ta khí tức tự nhiên một dạng. Lục Minh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc, chúng ta cũng là nhân tộc. Không đúng, người xưa kể lại chúng ta viêm tộc tiên tổ là từ Tổ Sơn đi ra, đản sinh tại Tổ Sơn, chẳng lẽ là thế giới khác đến? Hải Tông càng thêm nghi ngờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó cũng không phải, các ngươi viêm tộc tiên tổ có thể xác thực đản sinh tại Tổ Sơn, về phần cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. Lục Minh nhíu mày, sau đó nói, ta phải nói cho ngươi, là liên quan tới thần chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ thần chi cũng đến từ tại thế giới khác? Lục Minh còn chưa nói xong, Hải Tông liền kinh hô một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười nói, người đoán không sai, các ngươi cái gọi là thần chi, đích xác đến từ thế giới khác, hơn nữa thuộc về một cái khác chủng tộc tên là Thiên Nhân Tộc. Thiên Nhân Tộc đi tới các ngươi thế giới, là vì thu hoạch được các ngươi thế giới bảo vật, đệ nhất chính là băng hỏa tinh ngân, Thiên Nhân Tộc để cho các ngươi viêm tộc giúp bọn hắn đào mỏ thu hoạch băng hỏa tinh ngân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác ngấp nghé Tổ Sơn bảo vật bên trong. Nhưng là Tổ Sơn bên trong có mệnh mạch thủ hộ Thiên Nhân Tộc, người căn bản vào không được, muốn đi vào Tổ Sơn, liền muốn phá mở mệnh mạch, nhưng là mệnh mạch phòng ngự kiên cố không phá vỡ nổi, muốn phá vỡ mệnh mạch liền cần các ngươi viêm tộc tín ngưỡng chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn họ cố ý hóa thân thành thần chi, để cho các ngươi viêm tộc tín phụng bọn họ, sau đó thu thập các ngươi tín ngưỡng lực lượng, lấy tín ngưỡng chi lực phá mệnh mạch. Bây giờ, đạo thứ nhất mệnh mạch đã bị chặt đứt, tiếp đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Nghe được Lục Minh giải thích cặn kẽ, Hải Tông khí toàn thân phát run, giận dữ hét. Thì ra là thế, thì ra là thế, bọn họ thu thập tín ngưỡng chi lực là muốn chặt đứt mệnh mạch phá hư Tổ Sơn, đáng giận, hèn hạ, vô sỉ. Đây coi là cái gì cầu thí thần chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hải Tông bị tức gần chết, thu thập tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, lại ngược lại muốn đi đoạn bọn họ mệnh mạch, thứ này cũng ngang với viêm tộc bản thân đoạn mạng của mình mạch. Thiên Vân đại ca, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, có thể hay không ứng phó Thiên Nhân tộc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Tông khao khát nhìn xem Lục Minh hỏi, Thiên Nhân tộc thực lực thực sự quá mạnh, căn bản không phải bọn họ viêm tộc có thể đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh cũng đến từ thế giới khác, hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lục Minh trên thân. Khó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lắc đầu, nói, căn cứ điều tra của ta, đi tới thiên tinh đại lục Thiên Nhân tộc khoảng chừng mấy trăm, bình thường Thiên Nhân tộc ta đều có thể đối phó, nhưng là những cái này Thiên Nhân tộc bên trong thống lĩnh, vô cùng cường đại, chính diện giao phong, ta cản không được hắn một chiêu. Cái gì, Thiên Vân đại ca cũng không ngăn được một chiêu. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Tông vô cùng nóng nảy, tâm lý có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể mặc cho Thiên Nhân tộc phá hư mệnh mạch, đoạn viêm tộc tộc vận, để viêm tộc đi từng bước một hướng suy yếu, thậm chí diệt tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không cam tâm, chẳng biết tại sao từ khi sáp nhập vào khối kia hồng thạch về sau, hắn thì có trồng ra từ bản năng ý nghĩ, muốn dẫn đầu viêm tộc hướng đi phồn thịnh, đi về phía huy hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không muốn nhìn thấy viêm tộc hướng đi diệt vong. Bất quá, viêm tộc chưa hẳn không có ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh thoại âm nhất truyền, ưu thế gì? Hải Tông ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Tinh Đại Lục dù sao là các ngươi sân nhà, các ngươi sinh ra ở đây, có nhiều chỗ vẫn là đối với các ngươi có lợi, tỉ như dưới mặt đất trong mỏ quặng có loại tia sáng, đối với các ngươi vô hại, nhưng là đối thế giới khác sinh linh, đã có kinh khủng lực công kích, điểm này là có thể lợi dụng. Còn có một chút chính là ta vừa rồi cho ngươi xem thu hình lại, cái này thu hình lại, nếu như bị tất cả viêm tộc người nhìn thấy, vậy khẳng định tín ngưỡng sụp đổ, sẽ không ở thiên nhân tộc liền không thể mượn dùng tín ngưỡng chi lực đến phá hư mệnh mạch, vậy các ngươi viêm tộc tộc vận tự nhiên cũng sẽ không đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, đúng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Tông con mắt tỏa sáng. Vừa rồi bộ kia thu hình lại, viêm tộc người nhìn thấy tuyệt đối sẽ tín ngưỡng sụp đổ, nói như vậy thiên nhân tộc liền đừng mơ tưởng lại thu thập tín ngưỡng chi lực đi đoạn mạch sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại có một nan đề chính là làm sao để đại bộ phận viêm tộc người đều thấy đoạn kia thu hình lại, chỉ dựa vào hai người chúng ta, một cái địa phương một chỗ đi qua căn bản không thực tế, sợ là chúng ta còn chưa đi mấy nơi thiên nhân tộc liền giết đến. Hơn nữa thiên tinh đại lục mênh mông như vậy, viêm tộc người phân bố từng cái khu vực khác nhau, lớn nhỏ thôn xóm vô số, dựa vào hai người chúng ta, cũng không thực tế, không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giận dữ nói, thu hình lại hắn đã sớm có, nhưng vẫn không có hành động, đây chính là hắn vẫn không có hành động nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi lập tức để đại bộ phận viêm tộc đều thấy bức này thu hình lại, một cái địa phương đi qua không thực tế, rất nhanh sẽ bị thiên nhân tộc bắt được. Cái này, có tiếp qua 2 tháng, chính là 10 năm một lần tế tổ đại điển, là vì tế điện tổ sơn dựng dục chúng ta, là chúng ta viêm tộc nhất ngày lễ lớn, tất cả viêm tộc đều muốn buông xuống trong tay tất cả đại sự, đi tế tự tổ sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là thần chi cũng không thể ngăn cản, hôm nay cũng không cần cầu nguyện, cũng không cần đào mỏ, các thôn trang viêm tộc người đều sẽ tụ tập ở gần nhất tòa nào đó đại thành tiến hành tế tự tổ sơn. Đến lúc đó, chỉ cần ở tòa nào đó đại thành phát ra đoạn kia thu hình lại, lập tức sẽ bị vô số người nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Tông nói, cái này chủ ý không sai, nhưng là chúng ta cần đại lượng nhân thủ ở các tòa thành trì, đồng thời phát ra đoạn kia thu hình lại, như thế cho dù thiên nhân tộc kịp phản ứng cũng không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc chúng ta không có giúp đỡ. Lục Minh giận dữ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta có thể đi tìm nghịch thần giả, bọn họ có thể giúp chúng ta. Hải Tông nói, rất là hưng phấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghịch thần giả, Lục Minh nghi hoặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, nghịch thần giả, kỳ thật viêm tộc bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người tín phụng thần chi, có một số người không tin thần chi, thủy chung cho rằng thần chi là giả, chỉ là mạnh một chút sinh linh, là đang nô dịch chúng ta, những người này, chính là nghịch thần giả, ngỗ nghịch thần chi người. Hải Tông nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có dạng người này, Lục Minh trong lòng hơi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này cũng bình thường, bất kỳ thế giới nào, đều có ánh mắt tương đối độc đáo người. Một thôn trang, đều có như Hải Tông dạng này, tâm lý không tuân theo thần chi, mỗi lần cầu nguyện chỉ là làm bộ người, cái kia mênh mông thiên tinh đại lục có một ít nghịch thần giả, cũng rất bình thường. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.